Ca, người chờ một chút ta. Hắn không nói hai lời, vung ra chân liền đuổi tới. Bốn phía đám người cũng đều một mặt mộng bức. Ngọa tào, cái này Trương Mãnh Nghiêu bức như vậy. Thế mà ngay cả Trương Điềm chủ động mời đều không nhìn thẳng. Bị không để ý tới, Trương Điềm một mặt xấu hổ. Nhìn xem Trương Mãnh bóng lưng. Trong lòng âm thầm thề nói. Hừ, lại dám không nhìn lão nương. Lão nương nhất định đem ngươi đuổi tới tay. Hết chương.